Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 795, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 795 Bạch Dương không biết anh ta lại kích động như thế, kỳ quái nhìn anh ta trả lời đương nhiên Tiểu Chiết là do chính em phát hiện ra, cậu ta nói sẽ xử lý những người đó, Phó Kình Hiên cũng từng nói qua, nếu không phải Phó Kình Hiên thì chắc chắn là Tiểu Chiết, thì ra là như vậy. Lục Khởi thở mạnh ra, ngồi xuống một lần nữa. Thì ra chính thằng nhóc Lương Chiết làm lộ thân phận, nhưng tên nhóc đó không định giấu giếm em gái nhà mình sao? Bạch Dương không phát hiện sự khác thường của Lục Khởi, nuốt nước bọt nói. Tiểu Chiết đúng là khiến em hoảng sợ, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng làm ra chuyện như vậy, khả năng này của cậu ấy là học từ ai? Có thể điều tra ra toàn bộ tin tức ngầm trên mạng, khả năng này, rõ ràng là hacker có kỹ thuật. Hơn nữa Tiểu Chiết ngay lập tức điều tra nhiều người như vậy, chắc chắn Tiểu Chiết là hacker có trình độ không thấp. Điều này, làm sao biết được, Lục Khởi vội vàng cầm cốc nước lên, giả vờ uống nước. Bạch Dương xoa xoa mi tâm. Em phát hiện em thực sự không hiểu Tiểu Chiết nhiều như vậy, những gì em biết về Tiểu Chiết chỉ dừng lại ở năm cậu ấy 15 tuổi, đến bây giờ em mới giật mình nhận ra cậu ấy đã sớm trưởng thành rồi, khiến người ta không thể đoán ra. Chuyện này thì có gì, mỗi người đều có bí mật của mình, em chỉ cần biết cậu ta sẽ không làm em tổn thương, những chuyện khác không cần quan tâm. Lục Khởi nhún vai thoải mái nói. Sau khi nghe anh ta thuyết phục, Bạch Dương cảm thấy cũng có lý, đặt ly nước xuống. Anh nói rất đúng, chỉ cần Tiểu Chiết không làm gì sằng bậy cậu ấy có bí mật thì sao? Huống chỉ, Lương Chiết làm những chuyện này đều là để giúp cô hết giận. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, Bạch Dương nghiêng đầu thấy Cảnh Cục đã đánh tới rồi. Cô vội vàng nhấc máy nghe. Xin chào cô Bạch, trên mạng có rất nhiều tin tức vạch trần một số cư dân mạng, cô đã biết rồi đúng không? Người bên Cảnh Cục hỏi. Bạch Dương gật đầu, tôi biết, vậy là tốt rồi, có thể cô cũng đã biết, hacker làm vậy là vì cô. Người bên Cảnh Cục lại hỏi, Bạch Dương vẫn gật đầu, phải, tải app NOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Một khi đã như vậy, tôi hy vọng cô Bạch cung cấp cho chúng tôi thông tin về hacker này. Người này cuối cùng cũng nói ra mục đích của cuộc điện thoại này. Bạch Dương nhìn về phía Lục Khởi hiểu được cô có ý gì, lắc đầu ý bảo cô không nói ra. Bạch Dương cũng không tính toán gì, hít một hơi thật sâu, cố hết sức tỉnh táo lại, khiến giọng nói của bản thân trở nên tự nhiên. Cảnh quan, thật có lỗi, tôi không biết. Không biết, cảnh quan nhíu mày, Bạch Dương trả lời, đúng vậy, tôi không biết hắn ta là ai, hắn ta giúp tôi 2 lần nhưng lần nào cũng không lộ mặt, tôi chỉ biết rằng hắn ta thích mang một cái mặt nạ hồ ly. Lúc trước cô từng bị bạo lực mạng một lần, một hacker đã giúp cô lần đó, tuy cô không gặp hacker ấy nhưng hắn đã để lại một ký hiệu hồ ly. Cách chương.